Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, 193. Chương 193 loạn nhập mạt thế, Đoan Mộc Tử Kính đôi tay dọc theo Tiểu Sô Ta Mặt hạ di. Nàng thân Tiểu Sô Ta Mặt, lẩm bẩm tự nói, chưa từng có một người có thể như vậy thích ta. Vì ta cam nguyện phụng hiến sinh mệnh, Kiệt, ta sẽ không làm ngươi chết. Ngươi nói ngươi yêu ta, ta là ngươi nữ thần, ngươi phải làm ta kỵ sĩ. Ngươi đã quên sao? Trong mắt Dưng Dưng, vẻ mặt thê buồn bã Đoan Mộc Tử Kính, thoạt nhìn tựa như cái lập tức muốn tuẫn tình nữ nhân. Nhưng miệng nàng nói những cái đó thâm tình nói, đôi tay lại ở xả nàng chính mình cùng Tiểu Sô Ta quần áo. Một hồi nam nữ đại chiến ở trong viện, sướng hãn đầm đìa triển khai ở Tiểu Sô Ta trên người Đoan Mộc Tử Kính. Nàng thần sắc dần dần đầu nhập, cùng nàng thần sắc không tương xứng chính là nàng răng nanh từ trong miệng lộ ra, thả càng ngày càng trường, ước chừng có nửa thước dài hơn. Nàng móng tay cũng là thật dài, một thước dài hơn móng tay, liền như một phen đem sắc bén đao kiếm. Nàng đôi mắt cũng biến thành đen nhánh chi sắc. Minh ca thật sự không đành lòng đi nhìn Cố Ly Cẩn trên mặt thần sắc Đoan Mộc Tử Kính vừa mới nói kia lời nói, phỏng chừng so Đoan Mộc Tử Kính hiện giờ chân thật bộ mặt càng làm cho Cố Ly Cẩn vô pháp tiếp thu. Đoan Mộc Tử Kính nói chưa từng có người nào giống Kiệt như vậy thích nàng, thuyết minh nàng chưa bao giờ có đem Cố Ly Cẩn trả giá xem ở trong mắt. Có lẽ ở nàng cho rằng Cố Ly Cẩn trả giá lại nhiều cũng là thành lập ở chân chính Đoan Mộc Tử Kính, hắn vị hôn thê cơ sở thượng, nhưng nàng không phải chân chính Đoan Mộc Tử Kính, cho nên Cố Ly Cẩn đối nàng càng tốt, nàng hưởng thụ đồng thời trong lòng kia cây châm cũng càng sâu. Cố Ly Cẩn không biết chân thật duyên cớ a. Cho nên Đoan Mộc Tử Kính lời này quả thực chính là ở bạch bạch bạch phiến hắn cái tát. Đặc biệt là nhìn đến hắn phụng nếu chí bảo vị hôn thê ở chính mình trước mặt cho chính mình đội nón xanh, cũng khen nam nhân khác. Loại mùi vị này chân thật làm hắn hận không thể tiến lên đi chất vấn, nhưng hắn không động đậy, liền thanh âm cũng phát không ra. Hắn tưởng nhắm mắt không hề xem trong viện hình ảnh, nhưng hai mắt lại mở đại đại, không chớp mắt nhìn chằm chằm nữ nhân kia. Đoan Mộc Tử Kính tóc đến cuối cùng giống như là bị gió to quát lên giống nhau, điên cuồng ở giữa không trung phi vũ. Minh ca có thể cảm giác được Đoan Mộc Tử Kính hơi thở ở cùng Tiểu Sô Ta kia gì thời điểm lấy một loại bay nhanh tốc độ ở bảo chướng. Đặc biệt đến cuối cùng, Minh ca ba người đều bị Minh ca ẩn nấp hơi thở thân ảnh. Đoan Mộc Tử Kính lại giống phía sau lưng dài quá đôi mắt, tầm mắt chăm chú vào ba người trên người, đem ba người gắt gao khóa chặt. Tiểu Sô Ta đôi mắt cũng mở to khai, đen như mực một đoàn, không có bất luận cái gì sáng rọi. Hơn nữa trong miệng của hắn cũng lộ ra tấc lớn lên răng nanh. Mở mắt ra, hắn đôi tay chế trụ Đoan Mộc Tử Kính, thân thể vận động càng mau. Này hai cái không người không tang thi ngoạn ý nhi, trận này đại chiến dùng rất dài thời gian. Cố Ly Cẩn đã biết chân tướng, Minh ca liền muốn mang hắn trước rời đi, nhưng là bị Đoan Mộc Tử Kính như vậy một nhìn chằm chằm, Minh ca sửa lại chủ ý. Tóc sinh trưởng tốt đến mắt cá chân Đoan Mộc Tử Kính đứng dậy. Nàng một tia không quải, chỉ dùng tóc dài đem thân mình che khuất. Thật dài móng tay đùa bỡn chính mình tóc. Nàng hơi hơi nghiêng đầu. Phong tư lay động chiều Minh ca ba người đi đến. Trong miệng răng nanh đã bị nàng thu hồi. Giờ phút này Đoan Mộc Tử Kính không có huyết sắc, gương mặt trắng nõn trong suốt. Xứng với nàng kia sở sở dáng người thật sự làm người vô pháp đem nàng cùng vừa mới cái kia điên cuồng lệnh người sợ hãi nữ nhân liên hệ ở bên nhau. Nàng mặt mày thả cười thả mị, hành tẩu gian phong tình vô hạn. làm Minh Ca nhớ tới chính mình trong thế giới những cái đó huấn luyện có tố kỹ tử. Bất quá là ngắn ngủn trong nháy mắt, nàng liền tới rồi Minh Ca ba người trước mắt, trên mặt đất nằm Tiểu Sota cũng đứng dậy. Hiện giờ hắn hoàn toàn trở thành biến dị hình tang thi. Nhưng hắn cùng những cái đó tang thi lại bất đồng. Hắn đôi mắt có tiêu cự, hành động có mục đích tính. Tay chân cứng đờ, hắn trì trệ đi theo Đoan Mộc Tử Kính phía sau. Nhưng cũng không gây trở ngại, hắn lấy một cái người bảo vệ tư thái như hổ rình mồi nhìn chằm chằm. Mọi người, Minh Ca đã đem Cố Ly Cẩn trên người trói buộc cởi bỏ. Đứng ở tại chỗ Cố Ly Cẩn, hắn kỳ thật đã có thể nói chuyện, thậm chí có thể tự do hành động, chính là hắn như cũ cứng đờ đứng ở tại chỗ, trầm mặc nhìn chằm chằm trước mắt cái này cơ hồ là nghiêng trời lệch đất biến hóa vị hôn thê. Hắn vị hôn thê là hàm xúc ôn nhu nữ hài, là cái cười một cái khiến cho người cảm thấy xuân phong quất vào mặt thoải mái thanh tân nữ hài. Hắn phiên trong đầu về vị hôn thê ký ức, như thế nào cũng vô pháp đem chính mình vị hôn thê cùng trước mắt nữ nhân này liên hệ ở bên nhau. Tại sao lại như vậy? Ly Cẩn, ngươi như thế nào cùng nàng ở bên nhau? Đoan Mộc Tử Kính cũng không có nhìn phía Minh Ca, mà là đem ánh mắt rơi xuống Cố Ly Cẩn trên người, thất vọng lên án thần sắc. Giống như chăng nàng cảm thấy Cố Ly Cẩn cũng không có đem vừa mới nàng làm những cái đó sự nhìn đến giống nhau, vì cái gì? Cố Ly Cẩn nắm tay gắt gao niết ở bên nhau sau lại buông ra. Hắn đối đầu trên Mộc Tử Kính đen như mực, liền tròng trắng mắt đều là màu đen đôi mắt, hỏi ra khẩu thanh âm so với hắn chính mình tưởng tượng còn muốn lãnh đạm, bởi vì ta bị tang thi cắn. Đoan Mộc Tử Kính hơi hơi cúi đầu, tóc dài phi dương, lộ ra nàng rào hảo thân mình. Nàng tựa hồ giờ khắc này mới phát giác chính mình trên người không ti lũ, vội đem tóc dài tất cả đều gầy đẩy trong người trước. Lúc này mới ngẩng đầu lại nhìn phía Cố Ly Cẩn, nàng trong ánh mắt nhưng thật ra không có nước mắt. Bất quá trên mặt lại buồn bã tuyệt mỹ, cố tình nàng lại hàm chứa một mạt mỉm cười. Như vậy nàng làm Minh Ca một nữ nhân nhìn đều vì nàng cảm thấy khổ sở. Càng gì luận nam nhân, ta bị tang thi cắn. Ngày đó Minh Ca bị tang thi kéo xuống, hận ta không có kéo nàng. Ở chúng ta trụ cái kia nhà máy, nàng đơn độc tìm được ta, cũng đem ta dẫn tới một cái tang thi trước mặt. Cái kia tang thi cùng khác không giống nhau, hắn làm bẩn ta, ta liền biến thành hiện tại cái này không người không quỷ bộ dáng. Đoan Mộc Tử Kính nói réo rắt thảm thiết khổ sở. Ly Cẩn, ta cũng không nghĩ giống vừa mới như vậy, chính là ta không có biện pháp. Ta nếu là không như vậy, ta liền sẽ biến thành tang thi bộ dáng. Ngươi không biết ta mỗi ngày có bao nhiêu sợ hãi ngươi sẽ phát giác ta không người không quỷ bộ dáng. Ta mỗi ngày có bao nhiêu sợ hãi ngươi nhìn đến như vậy, ta sẽ một cái chưởng tâm lôi đem ta giết chết. Ngươi đối ta càng tốt, ta liền càng sợ hãi. Ở nàng như lầm bầm lầu bầu lời nói chung, Cố Ly Cẩn trên mặt lạnh lùng thần sắc dần dần liền mềm mại. Ngươi hẳn là sớm một chút nói cho ta. Hắn há mồm nói những lời này, nhìn đến trước mắt cái này tảng lớn da thịt lỏa lồ ở bên ngoài, thậm chí mấu chốt địa phương ở xóa tung phi dương sợi tóc gian như ẩn như hiện Đoan Mộc Tử Kính. Phía dưới nói như thế nào cũng không nói ra được. Dương mắt nhìn đến Đoan Mộc Tử Kính kia buồn bã khuôn mặt, hắn đem trên người quần áo cởi, tiến lên đi vì Đoan Mộc Tử Kính khoác đi. Ly Cẩn, ngươi ghét bỏ ta đi, có phải hay không đã ghét bỏ như vậy ta? Đoan Mộc Tử Kính nói lời này, ánh mắt lại là nhìn phía Minh Ca. Ngươi cũng thích ta muội muội sao? Bên người nàng đã có nam nhân, ngươi vì cái gì còn muốn hướng bên người nàng thấu? Nàng có cái gì hảo làm ngươi không rời được mắt? Minh Ca thật là nằm cũng trúng đạn. Đoan Mộc Tử Kính từ cùng Cố Ly Cẩn đối thoại bắt đầu liền vẫn luôn ở nhằm vào Minh Ca. Hết chương.